Quỷ chủ tránh Sataza. Chương 76, 76, sự kiện chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn đêm, trên một ngọn cây, bóng hình của một người đứng sừng sững nơi đó. Làn gió thổi mạnh làm áo choàng bay phấp phới. Trong ánh mắt của người đó vài phần lạnh lùng mà nhiều phần thù hận. Có lẽ, phải trở về Lăng Thiên Cung một chuyến rồi. 3 tháng sau, rất nhiều sự kiện làm chấn động cả Hoa Quốc. Đầu tiên là việc Hoàng đế Hoa Quốc đã băng hà. Tin tức này làm hoang mang người dân và khiến phe quý tộc có cơ hội phản động. Hoàng hậu cùng công chúa vô cùng đau lòng. Khóc nhiều đến nỗi ngất xỉu. Hoàng hậu đã có ý định đưa hoàng tử lên nối ngôi vua nhưng bị các triều thần phản đối vì cho rằng hoàng tử quá nhỏ. Chưa có khả năng cai trị đất nước. Vấn đề nhức nhối khiến cho mọi chuyện kéo dài. Nguyên nhân hoàng đế băng hà rất nhiều người đã bàn tán nhưng hầu hết đều cho rằng Trường Phi đã quyến rũ hoàng thượng khiến cho ngài lao lực mà chết. Cỏ thi hoa, đã tìm được, thì ra nó vốn không hề được bảo mật kỹ càng mà do chính tay hoàng đế đã cài nó vào phượng quan. Mũ phượng, của hoàng hậu, vậy là nhiệm vụ của Bạch Mặc ở Hoa Quốc đã kết thúc nhưng lại gây ra nhiều biến động. Nguyên lang nhờ dược của Bạch Trạch đã lấy lại được trí nhớ và cùng Trường Ninh cao chạy xa bay. Nhưng phụ thân của Trường Ninh là Trường Lam đã cầm đầu hội phản động. Muốn lật đổ ngôi vua, tướng quân đã không còn. Đội phòng vệ hoàng gia cũng không kịp trở tay khiến cho Hoàng Thất Lâm vào trận thế bị động. Với Bạch Thiền, nàng có thể ngăn chặn được điều này nhưng không thể vì nó sẽ làm hỏng kế hoạch của Ngũ Ca. Nàng vô cùng tự trách vì đã gây ra nhiều lỗi lầm với A Nguyệt và Thiên Vũ. Cuối cùng, chỉ vỏn vẹn gần 1 tháng, Trường Lam đã lật đổ thành công và thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Lúc này Bạch Thiền vì muốn chuộc lại lỗi lầm nên đã đưa A Nguyệt và Thiên Vũ sang Phong Quốc. Hoàng hậu và hoàng tử vẫn được an toàn dưới sự bảo vệ chặt chẽ của Bạch Mặc. A Nguyệt vì căm tức nên đã đồng ý với Bạch Thiền sẽ lên ngôi hoàng đế. Hiện giờ họ vẫn đang trong quá trình tìm cách lật đổ Trường Lam. Ông ta giờ đã là hoàng đế. Nắm trong tay rất nhiều bè phái quý tộc và binh lính hoàng gia. Không thể trực tiếp giết chết. May mắn thay ở Phong Quốc, Thiên Vũ đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đó chính là người lần trước đã cứu cô ở hội săn bắn. Cửu hoàng tử Phong Thần Minh. Giờ đây hắn đã là hoàng đế Phong Quốc. Hóa ra, sau khi Bạch Thiền rời Phong Quốc, không hề biết rằng trước đó Phong Thần Minh đã tới nhờ sự giúp đỡ của Tam Ca trả thù hoàng đế và Sở Hoàng hậu. Năm xưa bọn chúng đã hại chết mẫu thân hắn, Tiên Hoàng hậu, nên hắn đã nuôi ý định này từ lâu. Với đội quân hắn đào tạo từ lâu cùng với sự tín nhiệm của người dân, cửu hoàng tử đã thành công lật đổ ngôi vị và lên ngôi. Hoàng đế bị hắn giết chết, Sở Hoàng hậu treo cổ tự sát. Tam hoàng tử bị đày đi biên cương. Đại hoàng tử Phong làm phiên vương, phụ giúp cửu hoàng tử quản lý đất nước. Nhị hoàng tử thành thân với đại tiểu thư Nhan Lam Đình và giữ tước vị Tần Vương. Hai công chúa có kết cục rất khác nhau. Đại công chúa Phong Quan Liên vẫn được ở lại hoàng cung với chức vị công chúa. Nhị công chúa Phong Thanh Sơ không biết vì lý do gì đã bị mất tích từ lâu. Có người nhìn thấy cô ta bị bán cho một thanh lâu. Những tội ác trước đây của cô ta bị phơi bày nên đã bị tước đi chức vị công chúa và bị đày làm thường dân. Nghe ngóng mới biết hóa ra Tam Ca đã làm việc này. Cửu hoàng tử, bây giờ là hoàng đế đang theo đuổi Thiên Vũ. A Nguyệt thấy vậy cũng yên lòng vì biết cửu hoàng tử là người tốt. Chắc chắn sẽ không phụ Thiên Vũ. Hoàng cung Phong Quốc, Bạch Thiền cùng Thiên Vũ đang đi dạo hoa viên. Vì được đặc ân nên hiện giờ nàng được coi là khách quý của Phong Quốc. Dạo này chuyện tình cảm của muội và hoàng đế thế nào rồi? Thiên Vũ nghe vậy mặt đỏ tai hồng, tức giận nói: "Tỷ toàn trêu muội." Bạch Thiền thích thú cười lớn: "Ha ha, ta hỏi thật mà, sao còn không chịu chấp nhận người ta đi?" Thiên Vũ lúc này lặng người, đôi mắt nặng trĩu nói: "Không phải là muội không thích huynh ấy, nhưng hiện giờ tình hình Hoa Quốc rất hỗn loạn, đại tỷ còn khổ sở vì phải tiếp ngôi, với cả thân phận hiện giờ của muội còn không xứng với huynh ấy nữa." "Ai nói? Muội cứ bảo rằng Thiên Vũ là muội muội của Lục tiểu thư. Xem ai dám dị nghị. Thiên Vũ nghe được câu nói của nàng bỗng bật cười, cơ thể cũng nhẹ nhõm được phần nào. Hiện tại đại tỷ ra sao rồi tỷ? A Nguyệt được hoàng đế, cửu hoàng tử chỉ dạy những luật trị nước. Tỷ ấy vốn chỉ thích ra chiến trường, lại còn là công chúa nên không thường xuyên tiếp xúc với những thứ như vậy. Chắc tỷ ấy vất vả lắm. Bạch Thiển xoa đầu Thiên Vũ an ủi, muội yên tâm đi, A Nguyệt rất kiên cường mà. Muội chỉ là cảm thấy thất vọng vì bản thân không thể giúp gì được cho đại tỷ. Muội đừng tự trách, việc cần làm bây giờ là chăm sóc bản thân mình thật tốt để không trở thành gánh nặng của A Nguyệt thôi. Thiên Vũ bị thuyết phục nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương